Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3946, Tam Đại Cấm Kỵ Chí Bảo, Thông Thiên Tiên Tháp, lại vẫn ở, một cái tiếp một đại nhân vật sởn cả tóc gáy, bọn họ đều đứng lên, hô hấp trầm trọng, nhớ tới một ít cửu viễn niên đại chuyện cũ, đạo tộc có Thông Thiên Tiên Tháp. Đây là đạo tộc mạnh nhất chí bảo. Này cũng không phải bí mật gì. Ở cái cổ sử trước lưu truyền rộng rãi, nghe đồn năm đó đạo tộc mở ra chư thiên biển sao thời khắc, đã từng nhiều lần sử dụng tới Thông Thiên Tiên Tháp, mượn cấm kỵ chí bảo mới mở ra chư thiên biển sao. Cuối cùng lấy tiên môn xuyên qua, hình thành một cái có thể liên hệ đường hầm thời không. Này có thể nói là cái cổ sử trước hùng vĩ nhất công trình, nhưng là ở hộ đạo giả một mạch đổ nát thời khắc, có mấy loại bảo vật đều mất tích, tỉ như Tràm Tiên Đao, tỉ như Thái Ất Tiên Châu, mà mạnh nhất Thông Thiên Tiên Tháp năm đó cũng mất tích. Có người nghe đồn bảo vật này bị một tôn vĩ đại tồn tại cho cướp đi. Cũng có người nghe đồn, đạo tộc mất Thông Thiên Tiên Tháp. Cũng có nghe đồn, đạo tộc Thủy Tổ đem Thông Thiên Tiên Tháp mất ở Hỗn Độn Cấm Khu. Rốt cuộc năm đó đạo tộc Thủy Tổ ở Hỗn Độn Cấm Khu trọng thương, mang về Côn Luân Tiên Sơn. Ở đạo tộc vỡ diệt theo kết thúc, Thông Thiên Tiên Tháp vẫn chưa từng xuất hiện. Đây là một cái bí ẩn, hiện tại lại vạch trần, để bọn họ thất sắc. Vì sao Thông Thiên Tiên Tháp còn ở? Nếu là năm đó đạo tộc nắm giữ Thông Thiên Tiên Tháp, không nhất định sẽ mất đi tất cả. Đạo Lăng không rõ ràng những tin đồn này, nhưng là Thông Thiên Tiên Tháp ở trấn áp Huyền Hoàng bản nguyên, mãi cho đến hiện tại Thông Thiên Tiên Tháp mới bị mang ra đến. Sự xuất hiện của hắn để thần hoang đều sợ hãi. Hiện tại đạo tộc có Thông Thiên Tiên Tháp, có đạo tộc Thủy Tổ dấu ấn, hắn có một loại hoảng sợ, mặc dù là cửu đại thiên sơn cũng không ngăn được, thậm chí sẽ bị trấn áp. Cấm kỵ tồn tại dấu ấn Thủy Tổ lưu lại gốc gác, hơn nữa Thông Thiên Tiên Tháp hắn bất tử đạo quân bản thể đánh tới, cũng chưa chắc có thể lay động đạo tộc. A, thần hoang gào thét, trong mắt có một tia tuyệt vọng. Thần tộc Thủy Tổ mất tích vô tận năm tháng, có người nghe đồn chết đi, có người nghe đồn ở Hỗn Độn Cấm Khu, có người nghe đồn thần tộc Thủy Tổ tuổi thọ sắp tới, đem chính mình chôn ở Hỗn Độn Cấm Khu. Nói chung nghe đồn nhiều hơn nữa, nhưng là hiện tại thần tộc Thủy Tổ tung tích không rõ. Nếu là cửu đại thiên sơn bị đoạt đi, bị Thông Thiên Tiên Tháp trấn áp, chuyện này đối với thần tộc tới nói chính là ngập đầu tai họa. Thần tộc cùng Thiên Dương Tinh những thế lực này không giống, hắn cùng Cự Linh tộc chính là chư thiên biển sao cổ lão nhất gia tộc, truyền thừa vô tận năm tháng. Tộc này có chí cường gốc gác, có bất hủ tiên tàng. Nếu là cửu đại thiên sơn có tổn, thần tộc đều có diệt tộc nguy hiểm. Mà ni lão tổ, Cự Linh tộc trên dưới run rẩy, bọn họ mặc kệ cái gì Thông Thiên Tiên Tháp, cái gì cửu đại thiên sơn, hiện tại Linh Tấn muốn ở hai đại cấm kỵ chí bảo đối oanh bên dưới bắt đầu nát tan. Vù, nguy nga Thông Thiên Tiên Tháp quả thực tìm không được phần cuối, hắn quá hùng vĩ, tựa hồ chỉ bằng vào bản thể đều có thể xuyên qua toàn bộ chư thiên. Hắn khủng bố đến lệnh người đời run rẩy mức độ. Đan dệt cấm kỵ ánh sáng, phun ra bất hủ tiên huy, khôi phục sức mạnh để tiên môn run rẩy, để thần tộc cửu đại thiên sơn đều ở rì rào rung động, cũng bị ép rơi xuống. Thần hoang gào thét, liều mạng vận chuyển cửu đại thiên sơn. Này cửu đại thiên sơn đều muốn tổ hợp lại với nhau, hóa thành thiên chi vũ trụ. chống đối thông thiên tiên tháp. Nhưng là thông thiên tiên tháp quá khủng bố. Nó liền như vậy bị đạo tộc thủy tổ nắm giữ. Chậm rãi ép rơi xuống. Mỗi một lần ép xuống. Cũng làm cho thời không đại vỡ. Càn khôn hủy diệt. Để cứu đại thiên sơn run rẩy. Tất cả mọi người đều ngốc tiết. Bảo vật này quá nghịch thiên. Không thể nào tưởng tượng được có khổng lồ cỡ nào. Hắn tựa hồ trầm xuống. Có thể ép sụp toàn bộ chư thiên. Đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Chư thiên biển sao một ít cường giả đều run rẩy. Muốn hình thần đều diệt. Tiên môn không ngừng tỏa ra sức mạnh gợn sóng. Hủy diệt rất nhiều tinh không. Để một ít lão già đều ra xương phát lạnh. Đi nhanh lên. Cấm kỵ chí bảo giao chiến. Sẽ hủy diệt tiên môn. Có người thấy tình thế không đúng trốn, tất cả mọi người đều nhìn thấy một khẩu cự trụ. Tựa hồ sụp đổ rồi, tiên môn thời không. Ép chư thiên đều ở run lên. Một ít đại vực đều sụp ra. Không chịu đựng được loại sức mạnh này. Không chỉ là thông thiên tiên tháp sức mạnh. Còn có thần tộc cứu đại thiên sơn phản kích. Gây thành tai họa lớn. Xa xôi hỗn độn cấm khu. Đều có nhân vật đáng sợ ở mở lạnh lẽo âm trầm con ngươi. Nhìn thấy thông thiên tiên tháp thời khắc, bọn họ có chút trầm mặc. Bảo vật này làm sao còn ở đạo tộc trong tay. Răng rắc, khiến người ta kinh hãi chính là Linh Tấn hộ thể chí bảo nổ tung. Hắn kêu thảm thiết, thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Trong cơ thể xương cốt đều ở nứt toác. Đều muốn chết thả mà ni a. Thần hoang cũng đang gầm thét. Hắn cảm giác cứu đại thiên sơn không chịu đựng được. Hắn hận muốn điên. Thần tộc rõ ràng có như vậy gốc gác. Vì sao lúc đó không xách đi ra chấn giết bất tử đạo quân hóa thân. Để hắn thương tổn tăng thêm. Đạo lăng rõ ràng. Thông thiên tiên tháp muốn vận chuyển. Liền muốn tiêu hao huyền hoàng sức mạnh bản nguyên. Hắn là cỡ nào vĩ đại. Khôi phục như thế một chút thời gian. Đều muốn tiêu hao hết huyền hoàng đại vũ trụ phá diệt tốc độ. Sở dĩ không tới ngàn cân treo sợi tóc. Là không thể vận chuyển thông thiên tiên tháp. A, thời khắc này. Linh Tấn phát ra tan nát cõi lòng giống to. Đáy mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Nghiền nát một khối ngọc thạch. Xúc động chư thiên biển sao lại một lần nữa rung động. Trời ạ, hôm nay muốn nghịch thiên sao? Ta lại cảm thấy đến cấm kỵ chí bảo sức mạnh. Đây là cái nào bộ tộc cấm kỵ chí bảo? Chư thiên biển sao các đại quần tộc run rẩy. Lại là một trận lại một trận khí thế ở thức tỉnh. Xuyên qua chư thiên, quét ngang mênh mông đại vũ trụ. Khủng bố vũ trụ cự long khí tức, muốn tan vỡ tam giới lục đạo, không thể, nên có người nhìn thấy đầu nguồn là cự linh tộc phương hướng thời khắc. Hắn thất thanh nói, không thể, cự linh tộc không có cấm kỵ tồn tại, không thể nắm giữ cấm kỵ chí bảo. Đại nhân vật tại chỗ phủ quyết, cấm kỵ chí bảo là kinh khủng đến mức nào? Cự linh tộc không thể nắm giữ cấm kỵ chí bảo. Nhưng là kết quả để bọn họ đều run rẩy. Cự linh tộc quả nhiên bùng nổ ra vô lượng quang. Một khẩu màu hoàng kim mâu. Lộ ra khủng bố vô biên sát quang. Tựa hồ bị cầm thời khắc. Có thể xuyên thủng chư thiên. Này một khẩu mâu. Tràn ngập khủng bố cấm kỵ khí tức. Quấn quanh tiên chùm ánh sáng. Phảng phất là một khẩu tiên mâu. Hắn bạo phát. Theo cự linh tộc phương hướng đánh đi ra. Giết hướng về tiên môn. Toàn trường người đều ngốc tiết. Cự linh tộc tại sao có thể có cấm kỵ chí bảo. Có một ít lão già tự lẩm bẩm. Nghe đồn cự linh tộc theo hỗn độn cấm khu đào móc ra một tôn vô thượng chí bảo. Rèn luyện thành cấm kỵ chí bảo. Lẽ nào là thật, cự linh tộc không có đi ra khỏi quá cấm kỵ tồn tại. Nhưng là ở cái cổ sử trước, bọn họ có thể cùng thần tộc đứng ngang hàng. mà thần tộc thủy tổ chính là cấm kỵ tồn tại. Nhưng là cự linh tộc tuy rằng không có đi ra khỏi cấm kỵ tồn tại, thế nhưng tộc này liên tiếp đi giao nghịch thiên hạ người. Năm đó cự linh tộc nhưng là vạn phần kinh diễm, liên tiếp 10 đời đi ra thập đại vô địch chí tôn, cuối cùng đứng ở đỉnh cao nhất, khoảng cách cấm kỵ chỉ thiếu một bước, chính là này thập đại vô địch gốc gác, để cự linh tộc không kém thần tộc. Năm đó cự linh tộc theo hỗn độn cấm khu đào ra bảo vật, chuyện này còn chấn động một thời, cũng không biết là thật hay giả. Hiện tại nhảy ra đến gốc gác để bọn họ đều run rẩy. Hỗn độn cấm khu thật đáng sợ như vậy, liền rèn luyện cấm kỵ chí bảo phôi thô đều có thể đào móc ra. Chỉ có cự linh tộc mới biết ở trong lòng chua xót. Thập đại thủy tổ tiêu hao hết vô tận tâm huyết, rèn luyện vật ấy trăm vạn năm, mới nuôi thành cấm kỵ chí bảo. Sắp trở trời rồi, rất nhiều người tóc gáy dựng thẳng. Cái này tiên mâu đã đánh tới, hiển hóa ra một tôn lại một tôn cầm tiên mâu vô địch thần tư. Đều là thần tộc tổ tiên, có thể nói một tôn lại một tôn vô địch tồn tại cầm tiên mâu hạ giới. Đánh về phía tiên môn, đây là đáng sợ nghịch chuyển, để thần hoang mừng như điên. Tiên mâu cùng cửu đại thiên sơn hai đại cấm kỵ chí bảo, một khi liên thủ, có phá cục độ khả thi, thậm chí có thể phá diệt đạo tộc gốc gác. Rốt cuộc đạo tộc thủy tổ dấu ấn, không thể vẫn sẽ tồn tại, nếu là đánh lên, tiên môn sẽ đổ nát. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, cấm kỵ chí bảo va chạm quá khủng bố, hiện tại thông thiên tiên tháp còn có thể ép được, nhưng là tiên mâu giết mở ra, tiên môn rất có thể sẽ đổ nát. Đến thời điểm huyền hoàng đại thế giới cùng ngoại giới đường nối nhưng là đứt đoạn mất. Đạo tộc thủy tổ dấu ấn tựa hồ phục sinh, hắn bàn tay lớn bỗng nhiên duỗi ra, mở rộng đến Côn Luân Tiên Sơn. Nhẹ nhàng xoa một cái, mở ra phong ấn, ngủ say vô tận năm tháng Côn Luân Tiên Sơn chậm rãi thức tỉnh. Tiên Sơn đỉnh thượng tam thiên phảng phất tam đại tiên, phụt lên bất hủ tiên quang. Cao nhất khu vực ngồi xếp bằng một vị tiên cơ ngọc cốt nữ tử, nàng có tuyệt thế phong hoa, cả người lại lộ ra từng sợi chấn áp thế gian vô địch khủng bố đại thế. Hết chương.